Chương 1252, đột quyết tính toán, xá phong thiên tử. Nắm tiền tài của người trừ tai họa cho người, đây là thiên cổ không dễ đạo lý. Huyết thần cùng đột quyết ký rồi khế ước, sẽ vì đột quyết làm việc, nếu không thật sự cho rằng hóa huyết thần đao là dễ cầm như vậy. Lưu Chu Võ muốn lấy nhạn môn quan, lúc trước thủy tất khả hãn ngựa đạp trung nguyên, tàn sát nhạn môn địa giới 39 thành, chỉ có nhạn môn quan chưa hạ, cho Dương Quảng cơ hội thở lấy hơi, đây là sỉ nhục chân chân chính chính sỉ nhục. Trận chiến đó, Phó Cốt Mạc Hà bị người một kiếm chém giết, sợ đến đột quyết tam quân đều cùng nhau lui lại. Coi như là thủy tất khả hãn bản thân, cũng thì u một chu tờ bị Trương Bách Nhân chém ở kiếm hạ. Nhạn môn quan đối với thủy tất khả hãn tới nói, chính là một cái đạp không qua chuyện khó. Nhạn môn quận thừa Hà Đông Trần Hiếu Ý cùng hổ bí lang tướng Vương Chí Biện cộng đòi Lưu Võ Chu, song phương hội tụ đại quân quyết chiến ở Dâu Làm Trấn, lúc này huyết thần ra tay, tự gặp trong hư không một đạo giải lụa màu đỏ ngòm xẹt qua, Vương Chí Biện đầu người chia lịa. Trần Hiếu Ý thấy thời cơ bất ổn lập tức chạy còn nhạn môn. 3 tháng, Đinh Mão, Lưu Võ Chu được huyết thần giúp đỡ tập kích phá lâu phiền quận, tiến thủ phân Dương Cung, thu được tùy cung nữ, Tần Phi, công chúa vô số người, lấy lộ đột quyết thủy tất khả hãn thủy tất lấy ngựa báo chi, Lưu Chu võ thực lực quân đội ích trấn, lại công hãm Định Tương. Đột quyết lập Võ Chu vì là Định Dương khả hãn, tặng lấy đầu sói đạo. Lưu Võ Chu tức hoàng đế vi, lập thê tự thị là hoàng hậu, cải nguyên thiên hưng. Lấy vệ sĩ Dương Phục Niệm vì là thượng thư tả phó sạ, em rể cùng huyện huyện quân Ngọc Trương vì là bên trong lịch sử khiến. Nhạn môn quan Lưu Chu Võ nhìn địa đồ, rơi vào trầm tư. Huyết thần nhắm mắt không nói, tuyệt không nâng cùng Lưu Chu Võ quân sự, hắn chỉ là phụng thủy tất khả hãn mệnh lệnh lai áp trận, giúp đỡ đột quyết tàn hại nhà Hán dân chúng sự tình, huyết thần còn làm không được. Thủy tất khả hãn nhất định phải lấy nhạn môn quan, ta nếu có thể lấy nhạn môn quan, tất nhiên cần phải thủy tất khả hãn thưởng thức. Lưu Chu Võ một đôi mắt nhìn về phía huyết thần, tiền bối, không biết ngài cùng Trương Bách Nhân so ra, ai mạnh ai yếu. Huyết thần nghe vậy nhất thời mặt tối sầm. Đứa nhỏ này có thể hay không tán gẫu đơn giản là hết chuyện để nói, thiên hạ cái kia dám nói đối mặt với Trương Bách Nhân chính mình có niềm tin tất thắng. Ta không bằng hắn. Huyết thần mặt đen lại nói. Lưu Chu Võ nghe vậy nhất thời cười mỉa, không lại mở miệng. Ngày thứ hai, Lưu Chu Võ xuất lĩnh đại quân binh vây nhạn môn, Trần Hiếu Ý tất lực cự thủ, thừa xuất kích Võ Chu, liên tiếp phá đi tuyệt vọng. Cái gì là tuyệt vọng? Trần Hiếu Ý đứng ở nhạn môn quan trên tường thành, xa xa nhìn Lưu Chu Võ che khuất bầu trời cờ xí, rơi vào trong trầm tư. Đại nhân, chúng ta bây giờ còn có đường sống. Thiên tướng trên mặt mang theo cảm khái. Phái người tiến về phía trước Giang Đô cầu cứu. Trần Hiếu Ý sắc mặt nghiêm túc nói, nói xong đi xuống nhạn môn quan trên tường thành. Nhưng mà Trần Hiếu Ý vĩnh viễn đều không biết, hắn chuyển hướng về Giang Đô cấp báo, đều bị Ngu Thế Cơ ép xuống, thiên tử vĩnh viễn đều sẽ không biết nhạn môn quan hiểm cảnh. Thời gian một điểm điểm trôi qua, không có ngoại viện giúp đỡ, toàn bộ nhạn môn quan đều tràn đầy một loại dung chuyển bất an ý cảnh. Tận lực Trần Hiếu Y đã tận lực nhạn môn quan trở thành một thành đơn độc, không có bất kỳ ngoại viện tiếp tế, có thể kiên trì 3 tháng đã không dễ. Đại nhân Trương Luân cùng Trần Hiếu Y đứng ở trên tường thành, một đôi mắt nhìn về phía phương xa khí thế hung hăng Lưu Chu Võ đại quân, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái bi thương. Đại nhân, hạ quan không muốn chết, ngươi nói cái gì? Trần Hiếu Y nhất thời trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển. Chúng ta khốn thủ nhạn môn quan trăm ở ngày, triều đình chậm chạp không gặp hưởng ứng. Có thể thấy được triều đình đã bỏ đi nhạn môn quan chúng ta, nhưng bảo vệ thành trống không, bảo vệ một tòa bị đại tùy buông tha thành trì, tờ ơn ở cái gọi là ngu trung, đến sinh mệnh ở không để ý. Ta chỉ hỏi đại nhân, đáng giá không Trương Luân chính là Trần Hiếu Ý thân vệ, lúc này trong mắt tràn đầy sợ hãi, bất lực. Trần Hiếu Ý hai mắt đảo qua Trương Luân, sau đó ở nhìn về phía nhạn môn quan trên tường thành binh lính, mỗi một vị binh lính trong mắt đều là tuyệt vọng, già nua lẩm cẩm. Nhạn môn quan song sĩ khí đã tan hết. Ý của ngươi thế nào? Trần Hiếu Ý thu về ánh mắt, nhìn về phía Trương Luân. Trương Luân nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, nhạn môn quan đã trở thành cô thành nhất định uy, không bằng rất sớm mở thành tiếp nhận đầu hàng tốt. Đùng Trần Hiếu Ý một cái bạt thai bỗng nhiên tiếp tu cờ đa nhờ, chỉ thấy Trương Luân gò má lô lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên. Chúng ta ha có thể vì chính mình mà sống? Nhạn môn quan bên trong mấy trăm ngàn bách tính đưa ở chỗ nào như nhạn môn quan rơi ở Lưu Chu Võ trong tay. Đột quyết đại quân bất cứ lúc nào cũng có thể nam hạ chăn ngựa Trung Nguyên, triệt để đem Trung Nguyên phúc địa bại lộ ở đột quyết gót sắt bên dưới. Trần Hiếu Ý trong thanh âm tràn đầy lửa giận, phía sau ngươi là ai? Đó là ngươi cha mẹ, vợ con, là ta nhà Hán vô số bách tính, ngươi biết nhạn môn quan thất thủ ý vị như thế nào sao? Hạ quan không biết hạ. Quan cha mẹ đã sớm chết đói, lại càng không từng có vợ con, trong nhà chỉ ta một người ăn no cả nhà không đói bụng cho tới nói sau lưng phụ lão, tỉ muội, liên quan gì đến ta? Không phải là cha ta lão, cũng không phải ti mù ô y ta, càng không phải là vợ ta, chết cũng đã chết. Đột quyết trà đạp là người khác con dâu, giết là cha mẹ người khác, liên quan gì đến ta? Bây giờ hạ quan đã trở thành trong nhà dòng độc đinh mầm, chắc chắn sẽ không như đại nhân giống như ngoan cố đến cùng. Mọi người tham gia quan ngũ là vì ăn một miếng cơm, cho ai bán mạng không phải bán cho Lưu Chu Võ, bán cho Đột Quyết lại có thể thế nào? Lẽ nào thế gia môn phiệt bóc lột, triều đình bóc lột có thể so với Đột Quyết nhẹ sao? Lưu Chu Võ lướt qua mơ kho phò nở dê lương, tuy rằng đầu phục Đột Quyết, nhưng cũng mạng sống vô số lưu dân bách tính. Hạ quan nhân ngôn nhẹ nhàng, chữ lớn không nhìn được, càng không hiểu được quốc gia đại nghĩa, ta chỉ biết ăn no bụng nhưng để cho các anh em đói bụng đi chịu chết. Ta Trương Luân quyết không đáp ứng tuyệt không. Trương Luân một đôi mắt nhìn chòng chọc Trần Hiếu Ý, xoay người đối với sau lưng bọn binh lính nói, các ngươi quan tâm cái kia phụ lão, vợ con sao? Các ngươi quan tâm cái gọi là quốc gia đại nghĩa sao? Đại nhân, người như vừa chết, tính mạng đều chớ chúng ta tổng quân là vì kiến công lập nghiệp, mà không phải chịu chết uổng. Có thiên tướng đứng ra, trong thanh âm tràn đầy trào phúng, bây giờ thành bên trong đã không có lương thực, lẽ nào triều đình muốn chúng ta đói bụng đi đưa mạng hay sao? Chính là cái bụng ăn cũng không đủ no. Dựa vào cái gì gọi chúng ta bán mạng cho tới nói cái gọi là quốc gia đại nghĩa? Chúng ta như chết rồi, nhà kia quốc đại nghĩa ít, ta chờ chuyện gì? Chúng ta chỉ cần mạng sống, thân vệ không ngừng cổ vũ. Trần Hiếu khí phách được thân thể run cầm cập, một đôi mắt đảo qua cái kia từng cái trong ngày thường xem ra khá là hiền lành, khả ái mặt, lúc này dĩ nhiên khác dữ tợn. Đại nhân, thành bên trong không có lương, bệ hạ đã bỏ đi chúng ta. Trương Luân thấp giọng nói. Đùng tiếng roi bùn bùn vang vọng, chỉ thấy Trần Hiếu Ý trong tay roi ngựa không ngừng rút ra rơi, quất chúng thân vệ kêu cha gọi mẹ. Động thủ đi hồi lâu phía sau, Trần Hiếu Ý bỗng nhiên vư tở ra tay bên trong roi dài, nhìn kêu cha gọi mẹ thân vệ, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái bi thương, giết ta, lấy ta thủ cấp làm đầu danh trạng, lấy tín nhiệm Lưu Chu Võ. Đại nhân, chúng thân vệ cùng nhau kinh ngạc thốt lên. Động thủ a, ta như là vẫn còn sống một khắc, tiêu quyết không cho phép các ngươi bỏ thành đầu hàng. Trần Hiếu Ý trợn mắt lên, trong mắt tràn đầy lửa giận. Mọi người trầm mặc, không khí tựa hồ yên tĩnh một cách chết chóc. Động thủ đi, không động thủ nữa, bản tướng quân liền hạ lệnh trước tiên chém ngươi. Trần Hiếu Ý một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Luân. Đại nhân, Trương Luân bi thiết nói. Ta quyết không trách ngươi. Trần Hiếu Ý nhẹ nhàng thở dài, ta cầu danh tiếng, các ngươi cầu mạng sống, vẹn toàn đôi bên, lẫn nhau tác thành. Cong trường đao ra khỏi vỏ, Trương Luân quỳ xuống đất lạy bái, lúc nãy rơi lệ đầy mặt, đưa đại nhân ra đi nhiệt huyết phun tung tóe văng tung tóe Trương Luân đầy mặt. Trần Hiếu Ý nụ cười hết sức an tường, chỉ là trong đôi mắt nhưng có một vệ hóa không đi không cam lòng. Một thành đơn độc, chính mình giữ trăm ngày, mình đã tận lực, nhưng la vì sao triều đình nhưng bỏ qua Nhạn Môn quan? Chính mình vì ai thủ thành, vì ai kiên trì? Giang Đâu Ngu Thế Cơ nhìn trong tay mật báo, trầm mặc hồi lâu, chờ đến ngọn nến nhưng mà đốt hầu như không còn, lúc này đứng lên nói, ta đi thông báo bệ hạ, hậu táng Trần Hiếu Ý Nhạn Môn quan thất thủ, nhất thời thiên hạ xôn xao. Cùng lúc đó, Lương Sư Đô chiếm cứ Điêu Khắc Âm, Hoàng Hóa, Diên An chờ quận, sau đó tức Hoàng Đế Vi, quốc hiệu Xà Nhà, cải nguyên Vĩnh Long. Thủy Tất Di lấy đầu sói đạo, xưng là rộng lượng bỉ già khả hãn. Lương Sư Đô Định Đô phía sau, chính là dẫn Đột Quyết ở Hà Nam nơi, công phá Muối Xuyên quận. Du Lâm Tả Dực vệ Bồ Thành Quách Tử cùng phạm tội phát hành Du Lâm. Thói đời, sống không nổi a. Quách Tử cùng nhìn thành bên trong bách tính, từng cái quần áo lam lũ, xanh sao vàng vọt, đã rất nhiều thời gian không có ăn cơm. Đại ca, lại không phát thóc, chỉ sơ Du Lâm bách tính đều phải bị chết đói. Quách Tử bưng nói. Quân thừa làm sao trả lời chắc chắn? Quách Tử cùng sắc mặt khó coi. Đúng vào lúc này, Quách Tử thăng tới rồi, trong mắt tràn đầy gào thét. Đại ca, cái kia quận thừa cả ngày ca vũ khen tiêu, tiểu chi nhục lâm, ta đi hỏi hắn khi nào phát thóc, lại đem chúng ta cho đánh tới. An dám như vậy, đến Du Lâm bách tính ở không để ý. Quách Tử cùng trong mắt tràn đầy điên cuồng, nhìn nói xong chóng mặt trên đất bách tính, trong mắt sát cơ lưu chuyển, đờ cờ mờ nờ triều đình, đờ cờ mờ nờ đại nghĩa, lao tử chỉ phải sống sót này cầu quan. Ta nhất định phải lấy tính mạng không thể. Quách Tử cùng trong mắt sát cơ lưu chuyển, Lương Sư Đô đại quân ở ngay gần, các ngươi phái người đi vào liên hợp, từ hôm nay sự tình ta chờ được, dân chúng trong thành nhưng không chờ được. Đêm đó, Quách Tử cùng tiềm kết cảm tử sĩ 18 người công quân môn, bắt được quận thừa Vương mới, đến bất chấp bách tính, chém chi, mở kho rút thi. Tự xưng Vĩnh Lạc Vương, cải nguyên xấu bình. Tôn cha vì là thái công, lấy em trai Quách Tử Chính vì là thượng thư khiến, Quách Tử Bưng, Quách Tử Thăng làm bên trái hưu phó sạ. Có 2.000 ở dư cưới, Nam liền Lương Sư Đô, Bác Phụ Đột Quyết, các khiển tử làm vật thế trước, lấy tử cố. Thủy Tất lấy Lưu Võ Chu vì là Định Dương Thiên Tử, Lương Sư Đô vì là Biết Điều Thiên Tử, Quách Tử cùng vì là Bình Dương Thiên Tử. Quách Tử cùng chối từ không dám đảm đương, hắn tốt xấu cũng có chút lý trí, không dám thật sự đầu phục Đột Quyết, ít nhất là trên danh nghĩa không dám như vậy. Ngăn ngắn hơn tháng, Nhạn Môn, Hà Nam, Du Lâm đều rơi vào Đột Quyết tay. Nhìn trong tay tình báo, Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển, đột quyết được lắm, đột quyết chiêu thức ấy đùa hay. Nhân tâm A Thạch Nhân Vương rung đùi đắc ý. Lý Mật Trương Bách Nhân bỗng nhiên mở miệng. Lý Mật gặp Trương Bách Nhân chậm chạp không thể mở miệng, vẫn thấp thỏm trong lòng, lúc này nghe xong Trương Bách Nhân kêu to, nhất thời một cái giật mình, cung kính thi lễ, tiểu nhân ở.